Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com, G-O-A-L-L-L-L, John Henry, gần như cả hiệp 1 chúng ta không thấy bóng dáng của cậu ấy nhưng mà vào đúng lúc này. Cậu ta đã kết thúc pha phối hợp tuyệt vời với Fleming. Middlesbrough đã san bằng tỷ số 1-1, CDV trên sân vận động Ayersham Park hoan hô. Các cầu thủ của Middlesbrough với lại chúc mừng bàn thắng. Brian Robson chưa cua tay lên với các cầu thủ. Ngoài ra cũng không làm gì khác. Tỏ ra rất trầm ổn tự nhiên. Sắc mặt góp bình tĩnh vỗ tay để cho các cầu thủ Millwall không nên nản chí. Một bàn này, góp cảm thấy không có lời nào để nói. Hơn nữa trong lòng hắn hiểu được Robson đã cho hắn một bài học. Bàn thua này không quan hệ gì với năng lực cá nhân. Cũng không phải là do sai lầm của cầu thủ. Bàn thua này là do chiến thuật của Middlesbrough. Chiến thuật bất ngờ, nếu ngay từ đầu, Middlesbrough để hai hậu vệ cánh của mình dâng lên để hỗ trợ tấn công thì góp tin tưởng trong cả trận đấu. Hai hậu vệ cánh của Middlesbrough sẽ không làm ăn nên cơm cháo gì cả. Luận về năng lực phòng ngự thì ít có cầu thủ nào có thể đột phá vượt qua mặt Thuram. Ít nhất là ở giải hạng nhất này. Giờ phút này, góp mới tỉnh ngộ, lúc trước Middlesbrough đã bảo thủ là để Millwall lơ là đi. 5-3, hay chỉ là lừa gạt mọi người. Từ từ thi đấu sẽ làm cho đám cầu thủ của Millwall tin tưởng rằng hai hậu vệ cánh của Middlesbrough sẽ không bao giờ lên hỗ trợ tấn công nhưng mà từ 5-3, hay chuyển thành 3-5-2, hai hậu vệ cánh của Middlesbrough sẽ lên tham gia tấn công. Điều này làm cho hàng phòng ngự của Millwall trở tay không kịp. Góp cũng không nản lòng. Hiện giờ Millwall căn bản còn chưa thành hình. Nhịp độ trận đấu, phương diện vận dụng chiến thuật một cách linh hoạt điều này cần phải có thời gian để rèn luyện. Cần phải thi đấu nhiều để tích lũy thêm kinh nghiệm. Trận đấu lại được tiếp tục diễn ra. Hàng hậu vệ của Millwall có được bài học ban nãy. Chẳng những chú ý đến hai hậu vệ cánh của Middlesbrough. Mà Pires cùng với Snyder cũng bắt đầu lui về hỗ trợ phòng ngự. Thấy các cầu thủ của Millwall nhanh chóng điều chỉnh lại. Các cầu thủ của Middlesbrough muốn thừa thắng xông lên nhưng mà ở bên ngoài đương biên Robson đã lắc đầu. Ý bảo đám cầu thủ không nên mạo hiểm tấn công. Trọng tài chính nổi lên hồi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Góp rời sân đi vào phòng thay đồ. Trở lại phòng thay đồ các cầu thủ của Millwall trầm mặc không nói. Ngồi ở trên ghế đầu thở hổn hển, không khí có chút áp lực, hình như không khí đều bị đọng lại rồi. Góp không hy vọng cầu thủ của mình gánh lấy áp lực cho nên nhún vai. Khẽ cười, Robert, trở về thì cậu hãy luyện tập lại cách sút gôn đi. Đám cầu thủ vốn là sững sờ, theo sau cất tiếng cười to, Pires cười khổ nói. Huấn luyện viên, có thể đừng nói đến bàn thắng kia được không? Cho tôi thêm 100 cơ hội thì tôi cũng sẽ không trượt chân. Góp lại buông tay, no, nếu cho cậu thêm 100 cơ hội thì cậu trượt chân cả 100 lần cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu sút bóng vào lưới là được, cho dù cậu dùng mông đá bóng vào lưới thì tôi cũng sẽ vỗ tay hoan hô cậu. Ha ha ha ha, không khí trong phòng trở nên hòa hoãn hơn. Sau khi cười xong, góp vỗ tay, mọi người ngừng cười, nghe góp bố trí chiến thuật, góp nhẹ giọng, hàng hậu vệ của Middlesbrough trong hiệp 1 đa số đều ở khu vực 16m50. Bọn họ ít khi di chuyển lên trên, cũng chưa bị việt vị lần nào. Đây là nguyên nhân mà trong hiệp 1 chúng ta không thể tấn công thẳng vào trung lộ được. Hiệp 2 rất đơn giản. Chúng ta cần phải kéo giãn hàng phòng ngự của Middlesbrough ra. Bức bách bọn họ rời khỏi khu vực 16m50. Robert, Burn, Hendrick, ba người các cậu hoạt động trước vùng 16m50, nếu có bóng trong chân mà không bị ai kèm thì cứ sút xa. David, hiệp 2 cậu hãy lùi về phối hợp với các đồng đội. Một khi hàng hậu vệ của Middlesbrough áp sát một trong ba người Robert, Burn, Hendrick, để ngăn chặn cú sút xa của bọn họ thì cậu liền tranh thủ mà lao xuống. Phá bẫy việt vị của họ. hiểu chưa? Đám cầu thủ gật đầu, góp nhắc thêm vài câu về phương diện phòng thủ. Sau đó để mọi người nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị ra sân thi đấu hiệp 2. Góp có lòng tin với hàng phòng ngự của mình. Tình huống như trong hiệp 1 vừa rồi sẽ không diễn ra trong hiệp 2 nữa. Trên thực tế Góp còn phải cảm ơn Brian Robson. Bàn thắng kia đã làm cho các cầu thủ của Millwall có ý thức về nhiệm vụ phòng ngự hơn. Kinh nghiệm cũng không phải học được, cũng không phải luyện ra được. Đối với phòng thủ mà nói, thì phải là từ trong thất bại đứng lên. Khắc trong đầu, hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ của Millwall bắt đầu làm theo chiến thuật mà Góp đã đề ra. Vài lần sút xa đều uy hiếp khung thành của Middlesbrough. Điều này làm cho CDV của Middlesbrough khẩn trương. Sau khi có bóng, các cầu thủ của Middlesbrough cũng tung ra các đường truyền dài vượt tuyến lên kia để tấn công nhưng hiệu quả không rõ ràng. Hai hậu vệ cánh của Middlesbrough lên hỗ trợ tấn công cũng đều bị hai tiền vệ của Millwall áp sát. Hiệp 2 diễn ra được 15 bộ, tình thế trên sân trở nên giằng co, bóng luôn xoay quanh khu vực giữa sân. Hai đội rất khó có được cơ hội để sút bóng. Đến lúc này, Góp có thể thấy rõ chiến thuật của Robson. Không phải là 5-3-2, cũng không phải là 3-5-2, nói chính xác là 4-4-2. Hai hậu vệ cánh của Middlesbrough lên hỗ trợ tấn công cũng rất ăn ý, mỗi khi một người dâng lên thì cầu thủ còn lại sẽ ở bên phần sân nhà. Hàng hậu vệ luôn duy trì 4 người. Góp có chút do dự. Tình thế hiện giờ trên sân rất giằng co, nếu đội bóng của hắn mang được một điểm ở đây rời đi thì đối với cả mùa giải mà nói thì lợi nhiều hơn hại. Ít nhất là bọn họ không thua trên sân của Middlesbrough. Điều này rất có quan trọng đối với tinh thần của các cầu thủ. Góp không biết có nên mạo hiểm thay đổi chiến thuật để giành một chiến thắng hay là giữ tỷ số hòa này. Đang lúc Góp do dự thì thế trận trên sân thay đổi bất ngờ. Cách chương.